sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 206, diễn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc kết thúc, Tô Đào đã uống rất nhiều rượu. Những người muốn trêu chọc cô đổi đồ uống thành rượu đều bị Lâm Cảnh ngăn lại. Trở lại khách sạn, cô chạy vài lần trong nhà vệ sinh. Vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra, liền nhận được tin tức của Lục Niên, nói muốn tham gia một chương trình tạp kỹ. Chương trình này so với Tô Đào còn lớn hơn, không giống những người làm không được mấy năm liền làm không nổi. Ngược lại càng ngày càng nổi tiếng, hiện tại đã là người xem cao nhất trong số rất nhiều showbiz. Lần này đi là để quảng bá đầy trời sao đều là anh. Một đám diễn viên chính đều nhận được lời mời. Lục Niên đặt vé máy bay sớm nhất bay đến thành phố Bắc Kinh. Sau khi hạ cánh trực tiếp đến buổi diễn tập, 4 giờ chiều chính thức bắt đầu ghi hình. Đến cửa đài truyền hình, Tô Đào vừa xuống xe liền nghe thấy một trận tiếng hoan hô. Đều là fan đến cổ vũ cho cô. Tô Đào cùng bọn họ phất phất tay nói vài câu, liền đi đến hiện trường diễn tập. Cùng cô tham gia ghi hình ngoại trừ Triệu Nhất Manh của đầy trời sao đều là anh Kỳ Viễn và Trần Diệp. Còn có thời Hàn đến quảng bá album mới của mình. Điểm này vẫn là khi đến hiện trường nhìn thấy anh, Tô Đào mới biết được. Bạn cùng bàn không có lương tâm. Đã lâu không gặp a, nói cậu một tháng không để ý tới tớ đi. Vừa nhìn thấy Tô Đào, thời Hàn liền thiếu nợ nhi tiến lại gần. Tô Đào liếc mắt nhìn hắn một cái. Không phải tớ đang quay phim ở đoàn làm phim sao? Để biểu đạt thành ý của tớ. Ghi hình xong chương trình tớ mua cam cho cậu ăn. Thời Hàn, cậu đã trở nên tồi tệ rồi. Học cách chiếm tiện nghi của tớ. Tô Đào, còn có cậu, nhìn thấy tớ cũng không nói một lời. Lần trước gọi cậu uống rượu sao không tới. Nói xong chuyện trước mắt này, thời Hàn lại nhìn về phía Lục Niên phía sau cô. Cái gì, cậu vừa nói gì vậy? Lục Niên vừa nghe điện thoại, không nghe rõ hắn nói gì. Chỉ thấy hắn thở phì hô nhìn mình. Tôi nói ghi hình xong chương trình mua cam CUO cậu ăn. Lục Niên ngẩn người, buông ra cười vài tiếng. À, con trai tốt. Ông già, hai người nháo thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là trợ lý của thời Hàn tới kéo hai người ra. Nói một câu chú ý ảnh hưởng. Truyền ra ngoài không dễ nhìn. Thời Hàn cùng Lục Niên đều ngây thơ nhìn đối phương. Hai người đàn ông phải chú ý đến ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ lần này cư dân mạng nghiêm khắc đến mức muốn phá hư tình cha con người ta? Thời Hàn, con trai tôi rất bất hiếu. Tôi không thể dạy dỗ. Lục Niên, con trai lớn rồi. Cha cũng dám đánh. Triệu Nhất Manh và Kỳ Viễn đã đến. Nhìn thấy Tô Đào và thời Hàn nói chuyện cười cười. Tâm tình trong nháy mắt đã không tốt đẹp. Siết chặt bình nước trong tay. Kỳ Viễn không chú ý tới sự thay đổi tâm tình của người bên cạnh. Nhìn thấy Tô Đào cao hứng tiến lên chào hỏi. Đào tử, thời Hàn, đào cái gì mà đào? Gọi lớn như vậy, Kỳ Viễn giơ tay lên còn chưa buông xuống. Hắn làm sai cái gì? Tô Đào nhìn không nổi nữa. Cậu nức chán rồi, thực xin lỗi, sư ca. Tôi còn chưa thoát khỏi nhân vật. Nói xong, thời Hàn nhìn Lục Niên. Kỳ Viễn buồn bực hỏi, nhân vật nào, cậu đã nhận một phim mới chưa? Thời Hàn sâu kín nói, vai cha già và con cái bất hiếu. Kỳ Viễn, Lục Niên, Tô Đào, một câu nói chiếm tiện nghi của ba người. Thật muốn giết hắn, chơi đùa trong chốc lát, liền đi diễn tập, lại diễn tập tiết mục này cũng chỉ là một quá trình. Thời Hàn là tới tuyên truyền album mới. Tiết mục mở đầu tự nhiên chính là anh hát một bài hát trong album. Sau buổi diễn tập, đã bị người đại diện của mình dẫn đi trang điểm. Cách chương.